Viễn và Hạ đứng trong sân đợi của sân bay Tân Sơn Nhất. Viễn ngước lên nhìn màn hình vi tính biểu thị lịch bay và đáp, kiểm tra lại. Anh an tâm khi thấy chỉ còn 10 phút nữa là chuyến bay của ông bà nội sẽ đáp xuống. Anh quay nhìn sang Hạ. Hôm nay, Hạ mặc một cái áo tơ trắng viễn và thắt nơ mạnh ở cổ áo và cổ tay. Một cái váy xòe ngắn trên đầu gối bằng vải gạt ba đin mềm, màu tím nhạt. Bộ quần áo trẻ trung như sức sống và ý chí toát ra từ con người cô, đơn giản nhưng rất dễ thương. Qua 2 tuần với Quân Anh hướng dẫn và kèm cặp, quả thật Hạ đã đổi khác rất nhiều, vẻ ngông nghênh tự tin vẫn còn đó, nhưng dường như cô dịu dàng hơn và xinh hẳn ra. Cô đang nhìn anh cười, tia mắt lấp lánh một niềm vui trẻ con. Gì thế hả? Viễn hỏi. Anh thực sự muốn biết cô đang nghĩ gì trong đầu nghiêng xinh xinh của cô mà có vẻ vui thích như vậy. Hạ kéo nhẹ tay anh, nói nhỏ. Đằng kia có bán kem xoắn ốc. Hạ mua được chứ anh Viễn? Viễn phì cười, dễ dãi. Sao lại không? Nhưng đừng dây ra áo đấy. Hạ trề môi. Hạ đâu phải là con nít. Tiền nè cô nhỏ. Hạ quay người đi. Hạ có mà. Rồi cô nhanh chân đến cái máy bán kem tích trong góc, nơi có một lô con nít đang chen chúc. Viễn lắc đầu nhìn theo, vậy mà không chịu là con nít. Dáng Hạ thanh thanh, nhỏ nhắn, làm anh chợt nhớ đến dáng dong dỏng cao của Lam Anh. Anh đã không gặp cô kể từ hôm cãi nhau trong nhà hàng. Hôm qua, cô có điện về công ty anh, nhưng Viễn lúc đó bận một cuộc họp nội bộ quan trọng nên không trả lời máy. Không biết sự nghiệp điện ảnh của cô có bắt đầu suôn sẻ không? Anh cảm thấy mình dửng dưng với điều ấy. Miệng nhạt thết, Viễn muốn đốt một điếu thuốc, nhưng nhìn thấy bảng cấm hút thuốc treo ở tiền sảnh sân bay, nên anh đành thôi. Hạ trở lại bên anh, hai tay cầm hai cây kem xoắn. Chiếc ví đầm nhỏ cô quàng chéo vào vai như con nít quàng cặp táp đi học mẫu giáo. Anh nhìn cô lắc đầu như phê phán. Cô cười nhận lỗi. Hạ ăn xong cây kem, sẽ sửa bộ lại mà. Cô chìa cho anh một cây kem. Viễn đã định lắc đầu từ chối, nhưng không hiểu sao anh lại đưa tay cầm lấy. Thấy Hạ liếm láp cây kem và nháy mắt với anh một cách vô tư, lòng Viễn chợt dịu lại. Anh ăn miếng kem đầu, vị ngọt và mát lạnh đến tê cả lưỡi. Cảm giác cũng khá thú vị. Đã lâu lắm, Viễn không ăn kem kiểu này. Hạ đã thanh toán xong cây kem của cô và nhoẻn miệng cười với anh. Viễn hơi nhướng mắt lên với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Không biết đôi môi đang nở nụ cười xinh kia có ngọt ngào như chiếc kem không nhỉ? Hành khách đang trên chuyến bay mới đến, vừa bắt đầu nhận lại hành lý và lần lượt ra ngoài. Hạ kiễng chân bên Viễn. Cô nhận xem trong dòng người đi ra ai sẽ là ông bà nội Viễn. Cách đây mấy hôm, anh có đưa cho cô xem qua tập album của gia đình. Người ta đã ra ngoài khá nhiều rồi, nhưng vẫn chưa thấy ai giống thân nhân của Viễn. Hạ khều tay anh, chỉ vào cặp vợ chồng đứng tuổi đang bước ra giáo giác tìm người thân. Cô hồi hộp hỏi, phải họ không anh Viễn? Viễn lườm mắt nhìn cô. Ông bà nội, mà em rành hơn tôi à? Chỉ sai bét. Hạ quê quá, cười thử. Bỗng anh kéo tay cô đi về phía trước. Có một tốp 3 người vừa bước ra và nhận thức được cái quơ tay ra hiệu của Viễn. Họ tươi cười tiến lại. Hạ cố trấn tĩnh với giây phút quan trọng này. Dù sao trong bụng cô cũng đang đánh lô tô. Cô nhủ thầm. Vở diễn của cô đã bắt đầu đây. Cô phải ráng tự tin để hoàn thành nhiệm vụ mới được. Thấy ánh mắt nhìn ngạc nhiên của Viễn đối với người thanh niên đi cạnh, ông Lân, ông nội Viễn giới thiệu. Thằng Viễn, cháu nội chúng tôi. Và quay sang anh, ông nói, đây là cậu Thoại, vừa đi cùng chuyến bay dài với ông bà. Cậu đã giúp đỡ ông bà rất nhiều với thủ tục đổi máy bay ở sân bay Trung Giang, Hồng Kông. Viễn quay sang cảm ơn anh ta, người thanh niên ấy cười cởi mở. Không có chi, tôi về với chiếc xách tay nhỏ, nhìn thấy hai cụ lớn tuổi mà hành lý hơi cồng kềnh nên giúp đỡ là chuyện bình thường. Ông Lân hối Viễn đưa danh thiếp của anh cho Thoại và thân mật vỗ vai mời anh ghé qua nhà chơi khi có dịp. Hạ quay sang người đàn bà đứng tuổi, đẹp lão, có cặp mắt sáng tinh anh, chào bà. Bà để cháu xách phụ vali nhé. Bà mỉm cười, ánh mắt nhìn cô, hơi có vẻ đo lường, đánh giá. Thật lạ lùng cho Hạ, khi nãy cô e sợ là thế, nhưng bây giờ trước ánh mắt chấm điểm của bà, cô lại thấy mình tự tin và bình thường. Cô đẩy chiếc vali có bánh xe của bà ra xe theo Viễn, sau bà nội của anh là người bạn trẻ đồng hành của họ. Cô biết chắc mình đang trong tầm nhìn của bà, nhưng bước chân của cô vẫn rải đều, tự nhiên với đôi giày thấp gót. Mọi việc có vẻ bình thường, có gì mà phải ngại nhỉ? Cô chợt nhớ đến lời một ông thầy dạy về triết học đã từng nói. Nếu ta cứ trải lòng ra mà đối đãi với mọi người hết lòng, minh bạch, thì còn ngại gì đến việc người ta không đãi tốt với mình? Ừ nhỉ, ta cứ là ta, tự tin, sống thật và quan tâm đến họ thì sợ gì họ nghĩ xấu cho ta? Hạ phấn chấn với ý nghĩ ấy. Ông bà Lân có vẻ thực sự cảm mến anh chàng mới quen. Họ cứ lưu luyến, chuyện trò, hỏi han mãi. Viễn đã xếp đặt hành lý vào cốp xe, họ mới chia tay. Viễn nổ máy xe cho xe rời bãi, Hạ ngồi cạnh anh. Anh nói trong khi nhìn kính chiếu hậu. Ông bà nội vẫn khỏe chứ ạ? À? Có mệt với chuyến đi dài này không? Bà Lân nhìn sang ông, cả hai lắc đầu cười. Bà chồm người đến trước nói. Con đã thấy ông bà yên lành, ngồi đây đấy thôi. Nội tưởng câu đầu tiên của con là giới thiệu cho nội quen với cô bạn mới chứ. Viễn như chợt nhớ ra. À, con xin lỗi nội. Khi nãy hơi lưu bù, vì nội có bạn nên con quên khuấy đi mất. Nhìn sang cô, anh nói. Đây là Hạ, bạn gái của con. Hạ chào ông bà nội anh đi. Hạ quay xuống, nhoẻn nụ cười. Con chào ông bà. Bà Lân gật đầu. Ừ, chào cháu. Cháu xinh quá. Ông Lân cũng mỉm cười chào cô. Rồi ông nhìn ra cửa xe. Tội nghiệp con bé, đến phải khốn khổ với bà ấy cho xem. Không biết Viễn có ngại điều giống ông không? Chỉ thấy anh nhìn sang cô, Hạ cười thẹn với câu khen ngọt ngào của bà Lân, vẻ trẻ thơ, gần gũi. Anh tạm hài lòng, và với đoạn đường về, cô đã trả lời trôi chảy những câu hỏi của ông bà nội, làm anh yên tâm hơn. Đường phố đã gần giờ tan sở, nên khá đông đúc. Hai ông bà ngắm những tòa cao ốc, những công trình phúc lợi công cộng mới, mà trầm trồ cho những thay đổi của thành phố chỉ sau chục năm xa xứ. Có một đôi thanh niên chạy vượt đèn vàng và phải một ông cụ chạy xe đạp. Ông cụ ngã lăn ra đường nhưng đôi thanh niên đó vẫn hú ga chạy luôn. Viễn lơ đãng tì tay lên tay lái. Anh chẳng thiện cảm với anh chàng thoại mới quen lắm, không hiểu tại sao. Có lẽ vì thái độ đề cao, ca ngợi của ông bà nội với người lạ, hay vì vẻ thân thiện, hăng hái quá mức của anh ta, cái mà Viễn chưa hề có. Hay tại cách ăn mặc bụi đời của anh ta, từ nước ngoài về mà đánh cái áo thun trơn và quần jean bạc phết, hành lý chỉ có chiếc xách tay nhỏ. Hay là vì ánh mắt bạo dạn của anh ta cứ dán chặt vào Hạ, dù Viễn cố tình không giới thiệu cô ta trước. Viễn không biết tại sao, nhưng anh vẫn còn nguyên mối ác cảm với anh chàng trai lạ mặt. Anh cảm thấy bực bội một cách mơ hồ. Tay đẩy xe chất hàng, Hạ len lỏi cùng bà Lân qua những kệ hàng cao trong siêu thị. Cô nhìn những hàng, những lớp hàng hóa đủ màu sắc, hai bên một cách thích thú. Sống ở thành phố đã 3 năm, nhưng chưa bao giờ Hạ bước chân vào siêu thị. Một cái ở đây có vẻ mới, mẻ và hiện đại với cô. Bà Lân đi phía trước chọn hàng. Thỉnh thoảng khi quay lại, bỏ đồ vào xe đầy của Hạ, bà lại quan sát cô. Ánh mắt trong sáng, ngây thơ của cô đang thể hiện một niềm vui thích rất thật, rất dễ thương. Đã mấy hôm về đây, bà đã bảo Viễn nhờ cô, khi rảnh buổi chiều, đến đưa bà đi thăm bạn bè cũ và đi bắt vố. Thoạt đầu, vì để dễ dò xét và đánh giá để có kịp cảnh cáo, Viễn, nếu cô cũng như đứa con gái trước, nhưng chỉ vài ngày đi chung, bà mỗi ngày thấy gắn bó với cô hơn, và thêm lạ lùng khi đứa cháu trai đa tình, cứng đầu của bà lại có một cô gái dễ thương và có cá tính như vậy. Bà đã bỏ ý định nhờ người mai mối kén vợ cho Viễn, có lẽ để từ từ, sau này cũng không muộn, khi bà còn đang phân vân trước công việc dò xét Hạ. Này cháu! Bà gọi Hạ làm cô giật mình. Dạ, bà gọi cháu. Ừ, bà đã chọn xong hàng cho mình rồi, bây giờ đến phiên cháu. Hạ ngạc nhiên. Dạ, cháu sao ạ? Cháu đâu có muốn mua gì. Bà cười. Sao lại không? Cháu đến đây theo bà nhé. Hạ chưa kịp nói gì thì bà đã nhanh nhẹn đi phía trước. Cô đành phải đẩy xe theo sau. Bà Lân tuy đã lớn tuổi, nhưng sức sống còn rất mãnh liệt. Da mặt hồng và tươi tắn, thoạt nhìn cứ ngỡ chỉ mới 60 là cùng. Nhìn bà quay lại, cười khuyến khích, cô quẹo ở ngã rẽ. Hạ thật không nghĩ đây là người mà Viễn đã luôn cảnh cáo với cô là rất độc đoán, khó tánh. Trái lại, cô lại thấy bà rất thân thiện, từ thái độ e dè, lo lắng lúc ban đầu, bây giờ cô dần dần gần gũi hơn với bà. Đây này, cháu cứ lựa đi, bà tặng cháu một cái đấy. Bà Lân đã đưa Hạ đến gian bán đồng hồ. Trong mặt quầy kính là vô số những đồng hồ đeo tay đắt tiền, trưng trong những cái hộp nhung tuyệt đẹp. Hạ ngại ngùng trước bà. Bà ơi, cháu không nhận đâu, hàng này đắt tiền lắm, vả lại cái đồng hồ của cháu còn xài rất tốt mà. Bà Lân cười, bà thấy rồi, nó vẫn chạy được nhưng đã cũ lắm rồi. Dây bạc phết thế kia, bà đang tự hỏi sao cậu cháu của bà lại còn để cháu đeo nó. Hạ hoảng hồn, úi chao, lộ tẩy mất, con nhà khá giả, bạn trai giàu, mà lại đeo cái đồng hồ cũ mềm. Cô thú thật với bà, chẳng phải tại anh Viễn đâu bà ạ, chỉ vì đây là cái đồng hồ kỷ niệm của cháu, nên cháu giữ lâu nay chưa thay, thế thôi ạ. Mẹ cháu tặng cháu à? Hạ định nói mẹ mất từ nhỏ, nhưng cô chợt nhớ đến lý lịch Viễn vẽ ra cho cô còn đủ cả cha mẹ. Mẹ là bác sĩ cùng cha đi du lịch vài tháng ở nước ngoài. Cô đành stop lại. Dạ, không phải ạ. Của bố già cho cháu nhân ngày cháu vào trung học. Bà Lân ngạc nhiên. Cháu đã đeo từng bấy lâu đến nay? Không có dịp nào khác để thay à? Dạ không ạ. Bà suy nghĩ rồi từ tốn hỏi. Cháu học đại học năm thứ mấy nhỉ? Dạ năm thứ ba ạ. Vậy là còn một năm nữa thì cháu tốt nghiệp. Bà gật đầu. Vậy thì cháu vẫn cứ lựa đi nhé. Bà mua trước, tặng cháu nhân ngày tốt nghiệp đại học. Nhân ngày tốt nghiệp? Hạ ngạc nhiên, còn đến cả năm trời. Hay là cháu sợ hỏng tốt nghiệp? Mắt Hạ sáng rực tin tưởng. Đâu có ạ, cháu nhất định đậu ạ. Bà cười. Vậy thì lựa đi, bà cũng biết chắc là như vậy. Cháu sẽ đậu mà, có lẽ loại ưu là khác. Hạ cười, hơi mắc cỡ với lời khen của bà và tự tin quá sức của mình. Cô thấy mình cũng không nên từ chối món quà thiện cảm của bà. Cô nói nhỏ, cháu cảm ơn bà. Bà Lân gật gù hài lòng khi thấy cô nhìn vào quầy kính để lựa chọn. Sau vài phút xăm soi với sự cố vấn của bà Lân, cuối cùng Hạ cũng chọn được chiếc đồng hồ tay nhỏ, hình tròn, đơn giản, xinh xắn, với dây da mềm màu xanh đen. Cô vui mừng với món quà mới trong ánh mắt dịu dàng của bà Lân. Họ cùng ra quầy tính tiền. Bà Lân dùng thẻ tín dụng nên thủ tục có chậm hơn người khác một chút. Bên ngoài trời giăng mây u ám, năm nay mùa mưa đến sớm. Khi họ ra đến đường thì gió đã thổi mạnh, trời chuyển dữ dội với những đám hoa dầu bay xoay xoay theo gió. Trên đường lúc này lại không có bóng một chiếc taxi nào, dù họ đợi đến gần hơn 5 phút. Đột nhiên, bà Lân bảo Hạ khoan gọi xe, mà cùng bà đi xuôi xuống hết con đường và quẹo qua khúc quanh ở ngã tư kế tiếp. Mưa bắt đầu rắc hạt và đổ lớn khi họ kịp đẩy cửa vào một quán nhỏ cách ngã tư một quãng ngắn. Bà Lân như quen thuộc nơi này lắm. Bà đứng yên ngay ở cửa, nhìn một lượt khắp quán với vẻ một người đi xa về thăm nhà, không để ý đến người phục vụ chạy đến tiếp đón. Bà chọn bàn nhỏ sát phía ngoài, nhìn ra đường phố bằng lớp kính trong. Quay qua người phục vụ, bà gọi rành rẽ cà phê và bánh ngọt. Cháu uống gì hả? Mưa có lẽ lâu đấy. Hạ vâng lời bà, cô bắt chước cũng gọi cà phê. Bà mỉm cười. Cháu hãy gọi thêm kem dâu. Ở đây làm kem dâu ngon lắm. Rồi không đợi Hạ đồng ý, bà gọi luôn với người phục vụ. Cháu tôi thêm một kem dâu và bánh quế. Người phục vụ lui ra. Hạ hỏi khi thấy bà đưa mắt nhìn từng cách bài trí của quán đến những bộ bàn ghế. Nơi đây có lẽ quen thuộc với bà lắm. Bà Lân giật mình, bà gật đầu nhẹ. À, đúng vậy cháu ạ, à. Đây là nơi bà thường xuyên đến khi xưa để lòng thanh tịnh. Chắc bà đã có những kỷ niệm đẹp ở đây. Ờ, bà mơ màng trả lời, những kỷ niệm đẹp chỉ thoáng qua nhưng rất sâu sắc nên ta nhớ mãi. Rồi như cần tâm sự, trong tiếng nhạc văng vẳng buồn buồn, pha lẫn tiếng mưa rơi bên ngoài, bà bảo Hạ. Cháu có hứng nghe chuyện xưa cũ không? Hạ mở to mắt, ngạc nhiên, cô ngoan ngoãn gật đầu, bà Lân im lặng trong vài phút hồi tưởng, rồi bà nói. Cháu có nhìn thấy bức tranh treo ở góc tường kia không? Dạ có, Hạ đáp. Theo hướng tay bà chỉ, Hạ thấy một bức tranh vẽ khuôn mặt một người đàn ông, thật khó đoán được tuổi tác của ông, có lẽ đã hơn 30 khá nhiều, hay là 40 nhỉ? Gương mặt ông ta chìm trong bóng tối, ánh sáng le lói rất mảnh, hắt lên khuôn mặt. Ồ, không chỉ hắt lên một phần của gương mặt, chỉ có vầng trán và một bàn tay đang che đôi mắt. Chỉ có vậy, còn tất cả phần còn lại đều mờ tối, đơn giản chỉ có vậy. Nhưng bức tranh toát lên một điều gì đó rất gây ấn tượng. Hạ nhìn chằm chằm vào bức tranh như bị cuốn vào ấn tượng đó, và cuối cùng cô chợt nhận ra ý nghĩa mà bức tranh muốn chuyển tải. Đó là sự đau khổ. Đúng rồi, Hạ đã chắc chắn, cô thầm thì. Sự đau khổ. Cháu thấy rõ ông ta đang đau khổ, dường như... Hạ ngút quắt trong sự cố gắng để diễn tả cảm nhận của cô. Người đàn ông trong bức tranh, thái dương và dưới đuôi mắt còn nhăn lại, đôi mắt đã bị che khuất, chắc hẳn đang đau khổ đến ứa lệ, nên đuôi mắt hơi hằn sâu như thế. Trán rộng đầy nam tính, đang thấp thoáng vẻ phiền muộn, tột cùng. Dưới thái dương, lờ mờ một góc tích của bộ râu quai nón đã mọc lam nham, như đã mấy ngày quá đau buồn, biến cạo. Hạ cố tập trung cảm nhận. Dường như ông ta đã mất mát một cái gì đó trong đời, hoặc ông ta đang đau đớn, dai dứt vì không thể làm gì cứu vãn tình huống mất mát đi. Có lẽ cái mà ông ta dành để mất đi rất quý giá, rất quan trọng với ông ta. Ông ta đau khổ vì bất lực trước số phận. Hạ nói một hơi cho hết ý đang có trong đầu. Khi nói xong, quay lại, cô mới nhìn thấy nét mặt bà Lân, vẻ sững sờ như hóa đá của đôi mắt bà đang chiếu vào cô, làm Hạ hốt hoảng như phạm tội. Thưa, cháu xin lỗi, cháu vô tình xúc phạm đến điều gì, đã làm bà buồn. Không, cháu ạ. Bà Lân sực tỉnh, khoát tay, hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh, bà run run với cô. Chỉ vì cháu đã cảm nhận đúng tâm trạng người ta đã vẽ ra nó. Bức tranh buồn bã. Người phục vụ đã mang đến cà phê, kem và bánh. Bà im lặng nhìn xuống ly cà phê bốc khói trước mặt. Hạ cũng có ly kem thật tươi với màu dâu và những trái cherry đỏ ngon mắt, nhưng cô không chú ý vào nó. Cô đang nôn nao trước những kỳ diệu bí ẩn của bức tranh. Chậm rãi, u buồn, bà Lân nâng tách cà phê, hớp một ngụm nhỏ, bà nói tiếp, giọng đều đều. Ông ta là một người tài hoa, là một người mà ai gặp một lần trong đời cũng khó mà quên được. Ai cũng biết, bà là một người độc đoán, chuyên quyền, không chịu nhúng mình trước một ai. Nhưng nếu trên đời này có ai đó làm bà cảm phục, thì chính ông ấy. Hạ đưa mắt nhìn lại bức tranh. Sao ông lại đau khổ thế hả bà? Bà Lân cười héo hắt. Chính bà đấy, chính bà là nguyên nhân làm ông ấy đau khổ. Bà lại im lặng trong hồi tưởng, hay là đang hối tiếc lỗi lầm xưa. Hạ tò mò hỏi nhỏ. Ông ấy vẫn còn đấy chứ ạ? Không, cháu ạ, ông ấy đã mất rồi, cách đây nhiều năm. Đấy là người ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống thăng trầm lẫn tính tình của bà. Thấy Hạ chìm trong tư lự sau câu nói của mình, bà Lân cười nhẹ. Hãy nói cho bà nghe, Viễn nó đã nói với cháu về bà như thế nào? Dạ, Hạ ngập ngừng, khó trả lời được bà. Có phải nó đã răn đe con trước, bà là một bà già khó chịu, khắt khe với mọi người, cay độc với mọi niềm vui, hạnh phúc của người khác, có phải vậy không? Hạ lúng túng trước một tràng nói của bà Lân, nhưng ánh mắt bà hiền hòa hơn, làm cô trấn tĩnh trả lời. Sao bà lại tự nói về mình như thế? Cháu thấy bà đâu có giống. Ừ, đó là bây giờ cháu ạ. Ngày trước bà đáng sợ và quái quỷ y như mọi người nói đấy. Mấy năm nay sống ở nước ngoài, xung quanh đầy dẫy những lối sống vô tình và thực dụng, lòng bà đã lắng xuống nhiều. Con cái đều ở tách riêng, chỉ thỉnh thoảng mới ghé lại thăm, bà và ông ấy thui thủi với nhau mà thôi. Nhưng bà có đến mấy cô con gái cơ mà, chưa kể cha anh Viễn. Hạ ngạc nhiên hỏi. Ba đứa cháu ạ, ba đứa con gái, sang bên ấy, chúng đi làm suốt ngày, được vài năm rồi cũng ở riêng. Nhưng cũng nhờ vậy, bà có nhiều thì giờ suy gẫm lại đời mình và nhận ra nhiều thứ. Bà nhìn qua lớp cửa kính, mưa vẫn giăng mờ ngoài phố, trời tối sầm u ám. Trước đây, bà có một niềm thích thú cay nghiệt là sử dụng quyền lực và ý chí của mình khống chế và làm thay đổi cuộc đời người khác. Mục đích của bà chỉ muốn duy trì sự phồn thịnh của gia tộc họ Huỳnh, ngăn trở mọi mưu toan nhằm lợi dụng những đứa con ngốc nghếch của bà. Bà quên rằng cũng chính bởi thế, chúng nó sẽ sợ hãi bà. Bà đạt được nhiều điều bà mong muốn, nhưng cũng mất mát nhiều điều khác. Chỉ có chi còn lợi hơn gấp bội. Bà ngồi lặng lẽ sau phút suy tư, như nghiền ngẫm về cái được và mất trong cuộc đời. Hạ nhìn bà, đột nhiên cô thấy bà gần gũi và thân thuộc với cô vô cùng, và có vẻ cô độc quá. Có lẽ ít người hiểu được tâm trạng của bà. Hạ muốn tỏ một cử chỉ gì đó quan tâm đến bà, nhưng cô không biết làm gì. Sau vài phút ngần ngại trước bà Lân, Hạ đưa tay ra chậm chậm nắm lấy tay bà lẻ loi trên bàn. Cô khẽ gọi dịu dàng. Bà ơi! Bà Lân ngước lên nhìn Hạ. Ánh mắt cô tràn đầy sự thông hiểu và đồng cảm, làm bà xúc động. Chưa từng có ai hiểu được tâm trạng bà đến vậy, dù là các cô gái. Họ xa cách và e sợ bà. Còn cô bé ở trước mặt bà thì không. Vẻ ngây thơ, tin tưởng của cô rất trong sáng và thẳng thắn. Bà mỉm cười với cô như một người bạn nhỏ hơn là với cô bạn gái của cháu mình. Này Hạ, con sẽ là đứa cháu dâu tốt nhất của ta đấy, bà nói. Hạ đỏ mặt, cô sực nhớ lại vai kịch giả tạo đầy cưỡng ép của mình. Cô xấu hổ vì vị trí mờ ám của mình trước tình cảm chân thật của bà cụ. Cháu này, cháu có thể kể cho bà nghe đôi chút về chuyện của hai đứa không? Dạ, chuyện gì ạ? À, như giây phút đầu gặp nhau, làm quen với nhau ra sao? Hạ lúng túng trước câu hỏi của bà Lân. Biết nói sao bây giờ nhỉ? Cô nhớ đến những chi tiết trong vai trò của cô mà Viễn đã bắt cô nghiên cứu cả tuần. Cô hắng giọng. Cháu... À thôi, có lẽ bà tò mò quá. Vậy... Không, không có gì đâu ạ. Hạ ấp úng. Chỉ có điều cháu và anh Viễn quen nhau ở một nơi rất bình thường. À, chúng cháu quen nhau ở một buổi lễ trong nhà thờ cách đây hơn một năm rồi ạ. Nhìn Hạ bằng cặp mắt tinh anh, bà Lân hỏi cô tự nhiên. Dự lễ trong nhà thờ sao lại quen được nhau hả cháu? Chú ơi, Hạ toát mồ hôi. Viễn quên rằng bà cụ rất tinh ý, anh không phải bà. Với cô về tình huống quen nhau, cứ ngỡ bà cụ ngoan đạo, đi nhà thờ thường, gặp nhau, quen nhau, rồi yêu nhau là chuyện thường tình và sẽ có thiện cảm của bà. Bây giờ, bà lại chất vấn về chi tiết mới chết hay không chứ? Hạ nghĩ nhanh trong đầu, bịa đại một tình huống tưởng tượng. Dạ thưa, hôm đó cháu khó chịu trong người, suýt ngất đi trong lúc tang lễ. Anh Viễn nhìn thấy đã giúp cháu. Anh ấy đã đỡ cháu lên, đưa cháu về nhà, sau đó đến thăm và chăm sóc. Từ đó chúng cháu quen nhau. Bà Lân gật gù trước kỷ niệm đẹp của Hạ. Bà hỏi tiếp. Bà có nghe Viễn nói láng thoáng, hình như ba mẹ cháu đang đi du lịch và cháu hiện đang ở nhà có một mình phải không? Hơ, dạ phải ạ. Hạ ngượng ngùng trước sự dối trá này. Hôm trước cô đã cãi nhau với anh là không nên tô vẽ về gia đình của cô thái quá như vậy. Vì giả dối ghê quá, nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định vì cho rằng bà nội mình vẫn còn đặt nặng chuyện gia thế và môn đăng hộ đối, cô đành phải nghe theo. Thế Viễn nó đã bàn với cháu chừng nào đám cưới chưa? Chà, đây là câu hỏi đã được Viễn dự phòng, nên cô đáp án. Hạ nhẹ nhõm trả lời. Dạ, chúng cháu chỉ còn chờ ý kiến ông bà và đợi khi cháu ra trường đã ạ. Bà Lân cười lắc đầu. Ông bà bây giờ không quá khó khăn với con cháu nữa đâu. Bà sẽ bàn với Viễn chuyện này. Quyết định sớm sẽ tốt hơn cháu ạ. Hạ đỏ mặt. Dạ. À, mà bà nói thật với cháu nhé. Cháu có thật chắc chắn rằng cháu yêu thương Viễn của bà, muốn làm vợ nó, cho dù nó có mỗi một mình ở đây. Lại trời, lại một câu hỏi không có trong chương trình. Hạ biết trả lời sao đây? Không trả lời không được. Mà nếu nói rằng yêu anh và muốn làm vợ anh ngay trước mặt bà thì eo ơi, thật ngượng miệng, bà khó nói quá. Giữa lúc Hạ đang loay hoay giữa các câu trả lời, cố tìm cách tránh né một câu trả lời trực tiếp, thì một giọng cứu tinh đã vang lên giúp cô thoát khỏi lúng túng. Thưa bà có nhận ra con không ạ? Hạ lẫn bà Lân đều ngẩn nhìn. Thoại đứng cạnh bàn, ánh mặt trời tươi vui, rạng rỡ. Bà Lân cười chào. Ôi chà, cậu Thoại, mời cậu ngồi chung với bà cháu tôi ít phút. Liếc nhìn phản ứng của Hạ, Thoại không khách sáo, anh kéo ghế ngồi xuống và nói tự nhiên. Nãy giờ cháu ở bên trong nên không biết bà và cô ở đây, tưởng mưa đã ngớt, cháu định ra về, ngang qua đây cháu thật không tin vào mắt mình nữa. Sài Gòn cũng nhỏ thôi hả cậu? Bà tiếp lời. Dạ, cháu đã định ghé thăm ông bà, nhưng chưa có dịp, hôm nay thật may mắn gặp lại bà ở đây. Thật may mắn gặp lại bà. Bà Lân thấy ánh mắt chàng thanh niên cứ nhìn trộm Hà. Bà buồn cười nghĩ bụng, đáng lẽ câu nói đó phải là thật may mắn gặp lại cô cháu ở đây.